Tiên ma đồng tu, chương 2783, mệnh ti tiện vô cùng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng yểm thú chờ mong đã lâu thần ma cự thú đại loạn đấu. Bị Diệp Tiểu Xuyên mấy câu liền cho quấy nhiễu. Hắn chuẩn bị vận dụng tinh thần lực của mình. Để trận này đại loạn đấu tiếp tục nữa. Không biết làm sao này Hắc Thủy Huyền Xà cũng không hăng hái tranh giành. Miệng há rất lớn. Gọi cũng rất lớn âm thanh. Thân rắn vặn vẹo biên độ cũng rất lớn. Thế nhưng bị quỷ nha đầu cùng tiểu thất một phen gọi phía sau. Hắc Thủy Huyền Xà quay đầu đi chui vào ven hồ trong. Hoàn toàn là thần xà thấy đầu không? Thấy vĩ, một chút tung tích cũng không có lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vậy mà chạy, mộng yểm thú hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Thủy Huyền Xà sợ qua cái gì a hát? Như thế nào hiện tại chỉ đối mặt ba đầu thần thú? Liền sợ chiến như chuột đâu này? Hắn bắt đầu chửi bới Hắc Thủy Huyền Xà. Nói Hắc Thủy Huyền Xà ném đi ma thú thể diện. Còn bài danh đệ tam đâu này? Ta nhổ vào. Thay vào đó đầu Hắc Thủy Huyền Xà sớm đã qua đánh nhau ẩu đả niên kỷ. Nếu như là đối mặt Hoàng Điểu, hắn tự nhiên sẽ không chạy. Mấu chốt là còn có băng kỳ lân cùng băng loan hai cái thần thú ở đây. Chu vi lại là một mảnh cực lớn vô cùng ven hồ. Có thể làm cho cái này hai cái thủy hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thú yêu lực không hề giữ lại phát huy được. Chịu khổ mấy vạn năm. Tương lai trên dưới 100 năm. Đúng là Hắc Thủy Huyền Xà lột xác Hắc Long tình trạng nguy cấp. Nếu như lúc này bị thương, vậy thật to trì hoãn hắn lột xác thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bất luận mộng yểm thú tại sao gọi mắng, Hắc Thủy Huyền Xà căn bản sẽ không để ý tới. Quay người liền chạy trốn. Hắn cảm thấy kia hai cái nhân loại tiểu nha đầu nói cũng đúng. Chờ ta vũ hóa lột vỏ thành Hắc Long, có thể ngao du cửu thiên. Đến lúc đó muốn cho Hoàng Điểu hát chinh phục liền hát chinh phục. Muốn cho Hoàng Điểu hát thấp thỏm liền hát thấp thỏm. Hà tất hiện tại xính nhất thời chi dũng đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Thủy Huyền Xà biến mất tiến vào hồ lớn. Băng Kỳ Lân, Băng Loan cũng đã bị riêng phần mình nữ chủ nhân triệu hồi. Trên bầu trời chỉ còn lại một đầu cực lớn tranh hoàng chim khổng lồ tại dưới bầu trời đêm lần quần. Hắn cũng không phải thằng ngu. Nơi đây nhân loại tu chân cao thủ phần đông. Vạn nhất những người này tu chân giả đánh chủ ý của mình. Vậy cũng sẽ không diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xoay quanh vài vòng. Tỏ vẻ cái này chính là bản thần chim lãnh địa. Sau đó liền biến mất tại hắc ám trong bầu trời đêm. Không biết hướng phương hướng nào bay đi. Diệp Tiểu Xuyên rất hài lòng chính mình hóa giải một hồi đại loạn đấu. Nhưng mộng yểm thú nhưng bây giờ rất tức giận. Chính mình tịch mịch nhiều năm như vậy. Đã nghĩ xem một hồi cự thú đại chiến. Yêu cầu này rất quá phận ư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Hắn sinh khí dĩ nhiên là được tìm Diệp Tiểu Xuyên phiền toái. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên nữ oa truyền nhân. Người mang ngũ thải thần thạch. Để mộng yểm thú có chỗ kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, hắn mà bắt đầu đấm vượng tài. Đỉnh cấp thần thú ma thú đều rời đi. Vượng tài tự nhiên cũng liền tỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài tuy nhiên cảm giác được mộng yểm thú thần thú có bên trong chính mình sợ hãi khí tức. Nhưng là chó cùng rứt dậu. Con thỏ nóng này còn có thể cắn người đâu này. Vượng tài bị mộng yểm thú đấm không thể nhịn được nữa. Há miệng liền phun ra một cái hỏa cầu. Trực tiếp đem mộng yểm thú đốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng yểm thú hóa thành một cái tiểu hỏa cầu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nhảy vào ven hồ trong. Trên người hỗn độn thiên hỏa vẫn là không cách nào dập tắt. Diệp Tiểu Xuyên có chút tại tâm không đành lòng. Liền để Phú Quý phun ra một ngụm cửu u hàn xương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem làm mộng yểm thú bị người giới sắc cùng lục giới hai cái mập hòa thượng theo trong hồ nước vét lên lúc đến. Trên người hỗn độn thiên hỏa là tắt. Tuy nhiên lại bị băng phong tại một khối rất lớn huyền băng trong. Hai cái mập hòa thượng mang khối băng lớn đi vào Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục giới nói. Tiểu Xuyên huynh đệ. Người cái này chỉ xấu sùng vật sẽ không bị vượng tài phú quý đùa chơi chết đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên nói. Sẽ không. Hắn sinh mệnh lực tràn đầy vô cùng. Chúng ta đều chết hết. Hắn cũng sẽ không chết. Đừng đánh băng vụn khối a hát. Chờ khối băng chính mình hòa tan a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy mộng yểm thú cái này trăm vạn năm đã tới cuộc sống vô câu vô thúc. Yêu Tiểu Ngư còn không có triệt để loại trừ hắn dã tính. Nếu như rơi vào trong tay của mình, vậy là tốt rồi, tốt dạy dỗ dạy dỗ. Mộng yểm thú mặc dù nhiều lần trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên, nhưng Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất rõ ràng. Mộng yểm thú là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Hắn có thể cứu mình, cũng có thể giết chính mình. Vẫn là cho dạy dỗ dễ bảo, Diệp Tiểu Xuyên mới có thể yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nói cho hai cái mập hòa thượng đừng đập phá khối băng. Bọn hắn liền đem khối băng cho nện nhào nhoẹt. Đem bên trong bị băng phong mộng yểm thú cho giải cứu đi ra. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt không ngoài ý muốn. Biết là cái này mộng yểm thú đang tác quái. Nhất định là mộng yểm thú cường đại tinh thần lực trực tiếp thâm nhập lục giới cùng giới sắc linh hồn chi hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là Diệp Tiểu Xuyên một mực kiêng kỵ mộng yểm thú nguyên nhân. Mộng yểm thú kim thù chỉ quá mạnh mẽ, quá biến thái. Tại hắn tinh thần lĩnh vực trong. Hắn chính là duy nhất thần linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng yểm thú vừa mới thoát khốn. Liền giơ tiểu ngắn chảo chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên chi chi gọi bậy. Biểu lộ phẫn nộ. Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải trong vang lên mộng yểm thú gào thét. Ngươi tiểu tử này thật sự là không có tim không có phổi. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi hôm nay tuyệt đối chết chắc rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ba con gà ăn mày. Mộng yểm thú kêu lên. Ngươi đem làm bản ma thú là cái gì? Ba con gà ăn mày. Ngươi có ý tứ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói. Bốn cái. Mộng yểm thú nói. Ta vừa rồi lại là thiên hỏa đốt. Lại là bị băng xương đông lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói. Năm con. Mộng yểm thú nói. Lòng ta linh cùng thân thể nhận lấy thật lớn bị thương. Có thể đau có thể đau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói. Sáu con gà ăn mày. Cộng thêm một chỉ đùi cừu nướng. Mộng yểm thú nghĩ nghĩ. Nói. Mười con gà ăn mày. Ba con đùi cừu nướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành giao. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh cùng với mộng yểm thú đã đạt thành nhất trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộng yểm thú không giết chết Diệp Tiểu Xuyên. Cũng không đúng Diệp Tiểu Xuyên trả đũa. Diệp Tiểu Xuyên chỗ trả giá cao. Cũng chỉ là 10 con gà ăn mày. Ba con đùi cừu nướng. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong lòng âm thầm cảm giác mình là mệnh có phải hay không quá không đáng giá. 10 con gà ăn mày. 3 con đùi cừu nướng. Thành phố giá trị 5 lượng. Mạng của mình liền giá trị 5 lượng bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phó mộng yểm thú. Diệp Tiểu Xuyên đều có một bộ phương án. Đánh khẳng định không được. Lớn hơn bổng tăng lớn táo. Vừa rồi để lục giới cùng giới sắc không muốn băng vụn cứu mộng yểm thú. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên một cái sách lược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phó mộng yểm thú loại này chỉ số thông minh chỉ tương đương với nhân loại 5-6 tuổi hài đồng ăn hàng yêu thú. Chỉ có hai cái phương pháp. Một cái là phép khích tướng. Một cái là mỹ thực pháp. Từ loại nào trình độ mà nói. Đối phó mộng yểm thú. So với giao khinh lệ ti còn muốn đơn giản chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng tỉ như nói hiện tại. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tại cân nhắc có muốn hay không lại thêm 10 con gà ăn mày. Để mộng yểm thú đem khinh lệ ti âm thầm sở tu thiên thư quyền thứ 7 yêu thú thiên cho mình trộm đến. Phần này cực kỳ tính khiêu chiến công tác người khác thật đúng là không làm được. Chỉ có mộng yểm thú phù hợp. Bởi vì chỉ có hắn có thể đọc đến người khác trí nhớ. Mộng yểm thú xem thấu Diệp Tiểu Xuyên tâm tư. Nói, người nghĩ đạt được Bắc Cương yêu thần sở tu thiên thư quyền thứ 7. Ta xác thực có thể giúp ngươi lấy tới. Nhưng ngươi cảm thấy 10 con gà ăn mày thích hợp sao? Như thế nào cũng phải 20 chỉ a hát. Thế nào, 20 chỉ gọi hoa gà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lập tức chuẩn bị cho ngươi đến. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy. Lập tức liền động tâm. Chỉ cần 20 chỉ gọi hoa gà. Chính mình có thể đạt được thiên thư quyền thứ 7. Cỡ nào có lợi nhất mua bán đó a? Trả giá như thế nhỏ bé một cái giá lớn. Đây cơ hồ cùng bạch kiểm có cái gì khác nhau? Là một mọi người sẽ không chút do dự cùng mộng yểm thú đạt thành hợp tác mục đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cũng tại sinh ra một tia do dự. Người đăng, trang nần 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.